Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 241. Ngoài Lưu Khiết vì lần nữa lấy lại tự do mà kích động, sau đó lại rơi vào suy nghĩ hướng tới cuộc sống sau này ra, những người khác đều có vẻ vô cùng yên lặng. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt cũng không đi trước một bước, mà đợi người đàn ông khoác áo màng tô cho người đến đón mấy người Triệu Tĩnh Xu đi, họ mới có thể yên tâm rời đi. Dù sao trong sân thí luyện tử vong thật sự ẩn giấu quá nhiều nhân tố không xác định, nhất là sau khi phong tỏa hoàn toàn giải trừ. Khó tới kế tiếp sẽ còn bao nhiêu người ngấp nghé hoặc là tò mò xông tới nơi này. Vì người đàn ông khoác áo màng tô không cho họ thời gian cụ thể, cho nên mọi người ở ngoài một hồi lại trở về đoàn tàu. Vì đoàn tàu đã dừng, cho nên gian phòng hay gì đó cũng không xuất hiện lại nữa. Nhưng những mặt khác thì không có ảnh hưởng gì. Chỉ cần ở trên đoàn tàu thì vẫn có thể tự do huyễn hóa ra vài thứ. Ngoài Hạ Thiên Kỳ, những người khác đều ngồi ở trong toa tàu chờ đợi trong tâm trạng bồn chồn. Còn Hạ Thiên Kỳ, hắn tới chỗ cuối cùng nhất trong toa tàu, cũng chính là chỗ tiếp nối đầu tàu và toa tàu. Tuy căn phòng trên đoàn tàu biến mất, nhưng không vì vậy mà cánh cửa kỳ biến mất. Hạ Thiên Kỳ đẩy cửa đi vào. Nhìn qua đầu tàu không mấy khác trước. Có điều lúc này, liên lạc linh hồn hắn thành lập với đầu tàu này rốt cuộc có phản ứng. Trong đầu hắn xuất hiện một hình ảnh rất là trực quan. Trong hình ảnh, chỉ có một thứ, đó như là công tắc khởi động đoàn tàu. Như đang hỏi hắn có khởi động lại đoàn tàu hay không. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hơi kinh ngạc. Sau khi lý giải thêm một lần, hắn rốt cuộc là hiểu rõ một chuyện. Chính là, tuy đoàn tàu dừng lại như là bị hỏng hóc, mất đi tác dụng vốn có, bị quy tắc lớn của sân thí luyện tử vong này vứt bỏ. Nhưng chỉ cần hắn muốn, hắn vẫn có thể điều khiển đoàn tàu này tiếp tục đi về phía trước, theo lộ trình hắn thiết lập trước đó. Nếu nói đơn giản hơn một chút, đó là sân thí luyện tử vong mất khống chế đoàn tàu. Nhưng vì trước đó linh hồn của hắn có thành lập liên hệ với đoàn tàu này, cho nên hắn vẫn có thể khống chế đoàn tàu như thường. Với hắn mà nói, có thể coi đây là chuyện tốt, vì đoàn tàu tương đương với một ngôi nhà có thể di động được. Vì ngoài bản thân có thể sửa chữa, nên có muốn khôi phục nó cũng không quá đáng. Thêm vào cũng là quan trọng nhất, đó là bây giờ hắn cũng không xác định sau khi phong tỏa của sân thí luyện tử vong bị mở ra, có phải mỗi hiện thực trong đó cũng liên kết lại hay không. Nếu không có, vậy thì không có cách nào kết nối giữa thành phố thành và thành phố, một đô thị kết nối với đô thị. Dù sao thì, với người bình thường sống trong đó mà nói, thì mỗi hiện thực là một thế giới. So với những thế giới khác, gần như là quan hệ không cùng không gian, đều hoàn toàn độc lập. Nên nếu muốn xuyên qua không gian, hoặc đi thông đạo không gian, hoặc là dùng sức mạnh như là mấy người tiên phong Francis Kỳ cưỡng ép đánh thông từng hiện thực, từ đó thực hiện liên hệ giữa thành phố với thành phố. Bây giờ, hắn cũng không có khả năng đánh thông hiện thực, cho nên nếu hiện thực nơi này vẫn tồn tại độc lập, vậy thì nếu hắn muốn thuận lợi đi xuyên qua thần sân thí luyện tử vong này, nhất định phải dùng đoàn tàu này. Chớ nói chi, trước đó hắn đã đặt ra từng lộ trình cho đoàn tàu này. Nếu để chính hắn đi tìm đường nữa, còn không biết phải phí phạm bao nhiêu thời gian. Ngay lúc mấy người Hạ Thiên Kỳ cùng chờ người đàn ông khoác áo màng tô cử người tới đón, đại chiến giữa dị vực và đệ nhị vực đã tới mức căng thẳng nhất. Hai phe thế lực có thể nói là thực lực mạnh yếu cực kỳ rõ ràng. Nhưng bằng vào hai phụ ma sư mạnh mẽ là Đàm Chí Minh và Dương Trung Bằng gia trì, trong tình huống sức mạnh của đệ nhị vực rõ ràng yếu hơn đối phương một cấp, nhưng vẫn liều mình chống cự lại. Tấn công linh hồn của dị vực tất nhiên là đáng sợ, nhưng vì bên đệ nhị vực đã sớm có chuẩn bị, mà kệ pháp vực hay là quỷ vực, tất cả đều co lại trong cơ thể, bảo vệ chặt chẽ linh hồn. Cho nên điều này cũng khiến cho đám vô sư nhức đầu không thôi. Vì vô sư chủ yếu nắm thế tấn công linh hồn, cho nên ngoài tấn công linh hồn ra không hề am hiểu về không gian, với dựa vào sức mạnh tuyệt đối đánh giáp lá cà. Hậu thái bắt được chính xác một điểm này. Vì vậy, ngay từ lúc đầu chiến đấu, lại không có chậm trễ mà cho 10 chiếc tàu chiến xông về bên phía dị vực. Hoàn toàn không cho dị vực ưu thế nhiều người, phát huy tấn công linh hồn tập thể. Chính vì dựa vào điểm này, cho nên lúc trước chiến đấu đệ nhị vực mới có thể nghiến chặt. Nhưng tám vô vệ của dị vực cũng không có ngồi không, thẳng tay đối chiến với đám người cầm quyền hậu thái. Còn sống chết của lính quen thế nào thì họ không quan tâm. Vì chỉ cần giết chết đầu lĩnh hậu thái này, mấy lính quen còn lại, chỉ mấy người họ cũng đủ dùng tấn công linh hồn phạm vi lớn quét sạch. Hậu thái tìm đúng nhiệt điểm dị vực am hiểu nhất tấn công linh hồn, cho nên trong lúc nhất thời không những không tan tác, càng khiến bên dị vực tổn thất không ít. Nhưng theo pháp trận chồng chất bị tám vô vệ phá liên tục, gông xiềng cuối cùng trói buộc họ bị chặt đứt, ưu thế ban đầu của đệ nhị vực đột nhiên sụp đổ. Mười đại vô vệ do đám giám đốc cấp cao Thường Nhạc Thiên ghìm chân, quyết đấu của cấp bậc này, đệ nhị vực không thể nào không tổn thất. Mà nhân viên phía dưới đều là tám căn tám lượng. Sau khi bảo vệ linh hồn rồi, cũng không sợ tấn công linh hồn của vô sư. Do luôn giữ vững thế cận chiến thì càng ổn định thế thượng phong. Nhưng tám vô vệ vừa ra tay thì đã thẳng tay phá cục diện này. Luyện ngục linh hồn. Quần áo của Kirilenko rách tươm, khóe miệng rỉ ra một vệt máu. Bên đệ nhị vực thì pháp trận chồng chất. Dù không có chém giết họ, nhưng uy lực khủng bố lại đủ khiến cho họ bị thương nặng. Nhất là vì để giảm tổn thất xuống đến mức nhỏ nhất, có thể nói 8 người họ chịu đựng 80% thế tấn công của pháp trận. Còn 10% còn lại thì có 10 đại vô sư và rất nhiều vô sư gánh chịu. Chính vì thế họ mới chật vật như bây giờ. Nhìn vô sư bên mình tổn thất càng lúc càng nhiều, Kirilenko tức giận gầm lên một tiếng. Sau đó chiến trường đột nhiên trở nên u ám, không gian xuất hiện từng vết rách như là dao sắc rọc ra. Tiếp theo một con thú nuốt hồn kinh khủng chui ra từ đó. Số lượng thú hồn này rất là nhiều. Sau khi xuất hiện, đã chui thẳng vào vùng giao chiến của cấp giám đốc. Rất nhiều giám đốc đang giao chiến với vô sư, hoàn toàn không cảm giác được đám thú nuốt hồn kia. Nhưng rất nhanh họ đã phát hiện không có ổn. Có thứ gì đó đang cắn xé quỷ vật của tôi. Pháp vật của tôi đang biến mất. Các giám đốc phát hiện ra phòng ngự vốn bảo vệ linh hồn của họ đang biến mất cực nhanh. Điều này cũng khiến cho các giám đốc cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Cùng lúc đó, vẻ mặt của Kirilenko lần nữa trở nên dữ tợn hơn. Tiếp theo tức giận quát lên. Nuốt hồn cuồng bạo. Theo mấy chữ này ra khỏi miệng của hắn, gần ngàn giám đốc đột nhiên ôm đầu, hét lên từng tiếng tê tâm liệt phế. Và lúc này, họ đồng loạt ngã xuống thành mảng lớn với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Các vô sư thụ động chịu đòn trước đó thấy vậy thì tìm đúng thời cơ. Dựa vào số người vượt xa đệ nhị vực, lúc này thừa thắng phát động thế tấn công phá hoại. Chết tiệt! Hậu thái chú ý tới tình huống của các giám đốc bên kia. Nhưng những gì hắn ta có thể làm là mắng chửi trong lòng. Vì lúc này ở ngay trước mặt hắn ta còn có 3 tên vô vệ dị vực vây công. Sức mạnh của vô vệ đều trên cấp tổng giám đốc. Mạnh nhất là Kirilenko, đây sức mạnh tổng giám đốc đỉnh cấp. Dù hậu thái bảo vệ linh hồn rất là chặt, nhưng 3 người không ngừng tấn công tập thể, cố gắng hợp sức phá hủy pháp vực của hắn ta. Một bên khác, Tiết Thường Kiến cũng bị 2 vô vệ vây chặt. Dưới điều kiện không có cách nào vận dụng pháp vực, chỉ có thể nghĩ cách tiếp cận vô vệ, dùng thế tấn công đơn thuần nhất để giải quyết vấn đề. Ta xem người còn có thể chống cự trong bao lâu. Nu Ba cười lạnh một tiếng. Sau đó hắn lẩm bẩm một câu ngoài miệng, bàn tay trên huyệt thái dương quét mạnh ra. Một thanh kiếm sáng gần trông như là trong suốt, bị hắn kéo ra ngoài. Linh nhiệt trảm. Một kiếm chém thẳng tới hậu thái. Trên tay hậu thái xuất hiện vô số tấm bùa, ném thẳng tới Nuba và Herbas. Herbas biết trước sẽ như vậy. Lại thấy hắn tung người nhảy một cái, hai bàn tay ngửa ra trước ngực. Trong mắt tản mát ra màu âm u, nhìn về hướng hậu thái. Linh hồn trống rỗng. Hậu thái miễn cưỡng tránh né thế tấn công của Nuba, nhưng không kịp chờ hắn ta ổn định người, vài điểm sáng xanh biếc chui vào tầm mắt. Tiếp theo, hắn ta cảm giác pháp vực của mình co rút lại, khiến cho linh hồn của hắn ta cũng đau đớn mãnh liệt như là kim châm. Không thể tiếp tục tránh né được nữa. Hậu thái nhìn toàn diện phe giám đốc gần như là gục hết. Vừa liếc nhìn phe giám đốc cấp cao về sự tham chiến của Kirilenko mà cũng bị tổn thất nghiêm trọng. Hắn ta biết mình không có lựa chọn nào khác. Kirilenko coi như là chiến lực mạnh nhất, không trực tiếp tham gia chiến trận. Vậy mà tiến hành tấn công người yếu nhất, cái này trong mắt hắn ta đơn giản là hành động cực kỳ vô sĩ. Nhưng không có cách nào, vì chiến lực bậc cao của đệ nhị vực chỉ có mấy người họ mà thôi. Đàm Chí Minh và Dương Trung Bằng vì phụ ma phạm vi lớn mà tinh thần tiêu hao nghiêm trọng, hiện tại đã không thể làm gì. Huống chi, theo những gì Kirilenko quan sát chặt, chỉ cần Đàm Chí Minh và Dương Trung Bằng dám phát động phụ ma cũng sẽ bị Kirilenko để mắt tới. Bây giờ, Hậu Thái có chút nhớ nhung thời gian các cấp cao vẫn còn ở lại đây. Nếu họ không có đi, thì còn tới phiên đám chó dị vật này tới cửa, khoe uy phong hay sao? Đã không thể trông cậy thắng lợi, cho nên họ có thể cố gắng làm là giết 8 vô vệ này. Giết được ai thì cứ giết. Đàm Chí Minh, con mẹ cậu đang chờ cái gì? Lẽ nào định xuống đất ở đó phụ ma cho tôi hay sao? Hậu Thái đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng với Đàm Chí Minh. Đàm Chí Minh hơi ngạc nhiên nhìn Hậu Thái, vẻ mặt cực kỳ do dự, nhưng cuối cùng vẫn là kiên trì, hai tay lần nữa đánh ra từng thủ quyết. Tiếp theo, cả người bộc phát ra một đám ánh sáng 7 màu, chạy cực nhanh về phía Hậu Thái. Gia trì vô tận. Đợi làm xong những chuyện này, trên mặt Đàm Chí Minh không có chút huyết sắc nào. Dương Trung Bằng bên cạnh thở dốc một cái thật là mạnh, sau đó vẻ mặt đầy kiên quyết, cũng phát động phụ ma trên mức lớn nhất cho Tào Anh Cửu đang khổ chiến. Hậu Thái cảm giác thực lực của mình đã lên tới đỉnh điểm theo phụ ma của Đàm Chí Minh. Vẻ mặt hắn ta trở nên điên cuồng. Lúc này pháp vực vốn bảo vệ linh hồn bất chợt bùng mạnh ra. Về phần hắn ta thì dùng pháp vực vừa tràn ra của mình đi tới trước người Nu Ba. Chó dị vực, chết đi cho tôi. Toàn thân chìm trong ánh lửa cháy rực. Hậu Thái vùng quyền hình thành một quả cầu lửa thật lớn đánh về phía Nu Ba. Nu Ba hoàn toàn không có ngờ Hậu Thái trước đó luôn thụ động bị đánh, cũng dám buông bỏ phòng ngự linh hồn, cho nên mới trở tay không có kịp, bị Hậu Thái đánh thẳng trực diện. Có điều đối tượng Hậu Thái đối mặt không phải chỉ có Herbas. Ngay lúc rơi xuống biển vô tận như là diều đứt dây, tấn công linh hồn của Herbas đột nhiên ập xuống. Diệt linh! Vì Hậu Thái thả pháp vực ra, cho nên linh hồn thất thủ. Sau đòn tấn công của Herbas, hắn ta chỉ cảm thấy linh hồn của mình bị xoáy mạnh, như là bị ném vào cối xay thịt. Hồng viêm. Hậu Thái nghiến chặt răng, đá ôm quyết tâm, ngọc đá cùng vỡ. Đôi đồng tử của Hậu Thái co rút lại, xung quanh biến thành biển lửa bao phủ cả người hắn ta. Viêm hải. Hậu Thái phát động một đòn, tiếp theo cơ thể hắn ta vốn bị ánh lửa bao vây như là bị hòa tan, nháy mắt hóa thành từng giọt chất lỏng màu đỏ. Trong lúc nhất thời, cả mặt biển vô tận trở nên nóng rực khó mà che đậy. Ngay cả Kirilenko không ở bên chiến trường bên này, khi cảm giác được mùi cũng biến sắc mặt, không dọn dẹp những giám đốc cấp cao kia nữa, mà là chạy cực nhanh tới nơi này. Hậu Thái thực sự là đã không muốn sống nữa, vì hắn ta mở rộng pháp vực tới mức lớn nhất, đồng thời còn phát động chú pháp cấm kỵ. Lúc này Tiết Thường Kiến và Tào Anh Cửu như cảm giác được cái gì, đều cảm thấy Hậu Thái điên rồi. Vì Hậu Thái không chỉ nhắm vào Nu Ba và Herbas, hắn ta muốn đánh giết tất cả người bên cạnh. Tiết Thường Kiến khi quỷ hóa thì cơ thể trở nên vô cùng khổng lồ, luôn đuổi theo Uguri. Tuy Uguri luôn liên thủ với William Bonner, nhưng đối mặt với Tiết Thường Kiến luôn tìm cách tiếp cận, cũng có vẻ rất không biết phải làm sao. Vạn quỷ gầm thét. Sau khi nhận ra sự điên cuồng của Hậu Thái, Tiết Thường Kiến quấn chặt hai người Uguri và William Bonner, cũng biết quá hóa liều sử dụng năng lực thiên phú của hắn. Tiếp theo, lại thấy cơ thể vốn to lớn của Tiết Thường Kiến nháy mắt, biến thành mấy trăm quỷ nhân giống hắn, như đúc. Đám quỷ nhân này xuất hiện rồi thì vây thành một vòng, thật thật giả giả khiến cho Uguri và William Bonner không có cách nào phân biệt được. Trong quá trình, lại thấy mấy trăm thể quỷ đồng loạt mở cái miệng khổng lồ đáng sợ ra, bộc phát ra tiếng gào thét điên cuồng, đinh tai nhức óc. Vạn hồn tấn công! Uguri và William Bonner vốn tưởng Tiết Thường Kiến sẽ khiến cho thể quỷ kia đồng loạt giết thẳng tới họ. Kết quả không ngờ, bọn chúng phát động tấn công linh hồn. Đây là chuyện mà họ hoàn toàn không ngờ được. Nói ra thì các người cũng phải nếm thử tư vị này. Năng lực thiên phú của Tiết Thường Kiến là một đòn tấn công linh hồn cực mạnh. Đây cũng là một đòn sát thủ của hắn. Nếu không phải bị dồn vào đường cùng thì tuyệt đối sẽ không có dùng tới. Vì hắn biết người của đệ nhị vực không có mấy ai biết khái niệm phòng ngự linh hồn. Hắn là dựa vào một chiêu này mới có thể sống sót trong nhiều trận chiến tàn khốc. Nếu đổi lại là những người khác của đệ nhị vực, có thể linh hồn đã bị hủy diệt. Nhưng dù sao đám người Uguri cũng là vô vệ, sở trường linh hồn, tự nhiên cường độ linh hồn mạnh hơn họ. Cho nên dù bị hắn đánh lén thành công, nhưng nhiều nhất chỉ bị thương nặng, không bị giết hoàn toàn. Mắt, mũi, miệng, thậm chí là lỗ tai cũng rịn ra máu tươi, ôm đầu kêu thảm thiết không có ngừng. Đầu của Tiết Thường Kiến cũng đau đớn kịch liệt như vậy. Với tiêu hao tinh thần cực đại, hắn vốn muốn nhân cơ hội thả quỷ vật ra, sau đó thẳng tay giết hai người bên kia. Vào lúc này, hắn cảm thấy nóng rực. Hắn vô thức nhìn lại hướng nhiệt độ quét tới, lại thấy không những biển vô tận, ngay cả tầng mây phía trên cũng như là bị thiêu đốt, thiêu tới đỏ rực. Tiết Thường Kiến không dám trễ nải một giây nào, vì hắn hoàn toàn có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp. Cẩm cổ chủ! Lúc này Tào Anh Cửu cũng không có hàm chiến nữa. So với Hậu Thái và Tiết Thường Kiến bị vây đánh kia, áp lực bên hắn nhìn như là nhỏ hơn, nhưng trên thực tế thì không nhỏ chút nào. Vì Hà Đào Quầy mà hắn chống lại này là người đứng thứ hai sau Kirilenko, có thể nói hắn không chiếm được chút lợi nào. Hà Đào Quầy này không những là sở trường tấn công linh hồn, còn đặc biệt thiên về tránh né. Chú thuật của hắn rất là hiếm khi đánh trúng đối phương. Nhưng đối phương không ngừng thả trùng nuốt hồn ra quấy nhiễu hắn liên tục, không ngừng ăn mòn pháp vực của hắn, khiến hắn khổ sở chống đỡ. Có điều khi cảm nhận được sự điên cuồng của Hậu Thái, hắn cũng nhân cơ hội ném ra vô số tấm bùa, thoáng cản trở Hà Đào Quầy dừng lại một chút, sau đó hắn bỏ chạy về phía hướng xa. Lúc này Kirilenko đã đi tới vùng gần Hậu Thái, lại thấy hắn nâng hai tay quá đỉnh đầu, tiếp theo đang hai tay lại với nhau, lúc hơi ngửa đầu lên, sau lưng hắn xuất hiện một hình bóng mơ hồ. Nếu ai từng gặp vu thần, khi liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Vì kia chính là vu thần như là quỷ hút máu, da mặt không có chút huyết sắc nào. Thần nuốt hồn. Ta luôn chờ ngươi. Tiếng cười của Hậu Thái đột nhiên vang lên. Mang theo điên cuồng, mang theo hận ý, càng mang theo đầy bất đắc dĩ và bi thương. Với phần lớn người của đệ nhị Phật mà nói, Hậu Thái hắn ta là một tội nhân từ đầu tới chân. Vì cải cách của hắn ta mà rất nhiều dân chúng bình thường đã chết, rất nhiều nhân viên Minh Phủ đã chết. Trên đời này, có lẽ có người thực sự hiểu hắn ta, cũng có thể không có. Thế nhưng cảm thấy hắn ta chỉ là ham mê quyền lực, khoe khoang mình là như thần. Nhưng trên thực tế, hắn ta yêu mảnh đất dưới chân này hơn bất kỳ kẻ nào. Hắn ta dâng hiến tất cả của mình ở nơi này, vực dậy mọi thứ khi các cấp cao rời đi. Minh Phủ sắp sụp đổ, hệ thống Minh Phủ gần như là tới bờ vực gầy gò nhất. Hắn ta ngồi ở vị trí này, như những cấp cao mà hắn ta sùng bái trước kia, đứng trên đỉnh núi quan sát chúng sinh phía dưới. Nhưng cảnh tượng hắn ta thấy lại khiến cho hắn ta cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Nhìn phía dưới như là ổn định thật sự, lại chất chứa lòng phản đối kháng cực đoan. Thành tựu sức mạnh của họ cũng hủy diệt chính họ. Chỉ có lúc phát động chiến tranh, người của Minh Phủ mới có thể hoàn toàn hiểu giá trị tồn tại mà Minh Phủ giao phó cho họ. Cho nên hắn ta từ không phản đối chiến tranh vì an nhàn sẽ khiến người ta buông thả. Buông thả sẽ khiến cho người ngồi không có yên. Lý lẽ này hắn ta hiểu. Đám người Tiết Thường Kiến cũng rõ ràng. Chính vì thế lực hai bên không ngừng xung đột, không ngừng va chạm với nhau, không ngừng đấu tranh, Minh Phủ mới có thể giữ vững chiến lực trước mắt. Nếu không có chiến tranh trước đó, sợ rằng sức mạnh sẽ còn kém hơn lúc này. Nhưng quen hay không quen, đúng hay sai đã không quan trọng. Hắn ta vốn cho mình sẽ chết trong tay quỷ vật, vốn cho một ngày kia mình có thể trở thành anh hùng của đệ nhị vực. Nhưng tạo hóa trêu người, đổi lại là kết quả như thế này. Minh Phủ ở trong tay hắn ta hoàn toàn đi về phía hướng suy bại. Nhưng hắn ta lại tin tưởng Minh Phủ sẽ không diệt vong, đệ nhị vực cũng sẽ không thất thủ, sẽ có người thế chỗ hắn ta, nhặt lá cờ bảo vệ này lên, đánh đuổi đám người xâm lăng tới từ dị vực này. Đàn ông của đệ nhị vực không sợ chết, nơi này là nhà của chúng ta. Chúng ta đều ở hết nơi này. Ngày hôm nay, Hậu Thái tôi sẽ dùng máu tươi của tôi, vô mạng chó của lũ chó của tổng giám đốc dị vực này, khắc sâu lửa giận và một lần phản kháng cho các người. Kèm theo tiếng gào thét điên cuồng đầy bi thương của Hậu Thái, lại thấy biển vô tận nháy mắt biến thành một biển lửa dâng lên cuồn cuộn. Bầu trời bị thiêu đốt, biển vô tận tàn sát khắp nơi. Không khí như là bị dội xăng, khiến không gian bị thiêu đốt. Sóng nhiệt cuồn cuộn nháy mắt bao vây tất cả mọi người. Thần nuốt hồn của Kirilenko cũng rơi xuống vào giây phút này, hoàn toàn đánh chết linh hồn của Hậu Thái. Nhưng thế lửa không thể chống lại được, quét ngang trăm dặm, dường như mang theo lòng tin vĩnh viễn của Hậu Thái. Hậu Thái không chỉ thi triển chú pháp cấm kỵ, hắn ta thiêu đốt cả pháp vực quán ta, là người mạnh nhất trong người cầm quyền mà nói. Hắn ta liều mạng tấn công đủ khiến cho bất kỳ kẻ nào khiếp sợ. Nhất là loại người chỉ am hiểu tấn công linh hồn như dị vật này mà nói, sức phòng ngự bản thân tương đối là kém. Trong tình huống không có phòng ngự linh hồn, có thể nói họ đã tàn sát hàng loạt người của đệ nhị vực. Nhưng lúc tới nơi rồi chọn ngọc đá cùng vỡ với đệ nhị vực, với họ cũng y như vậy. Ánh lửa thiêu rụi biển vô tận, vốn vua vệ Nuba, Herbat, Uguri và William Bonner hơi yếu một chút bị ngọn lửa điên cuồng của hậu thái thiêu thành tro tàn. Không những như vậy, ngay cả 10 đại vô sư cũng có 2 đại vô sư bị thiêu sống. Tào Anh Cửu, Tiết Thường Kiến và những người may mắn sống sót lúc này đều vô cùng đau khổ. Trong số họ có những người mà trước kia chưa từng ưa hậu thái. Có rất nhiều người đều xem hậu thái là kẻ địch. Nhưng giờ phút này, tình cảnh này, họ chỉ có thể kính phục hậu thái. Không ai cảm thấy cách làm của hắn ta là ngu xuẩn, cũng không ai cảm thấy cách làm của hắn ta là vô nghĩa, vì đây chính là chiến tranh, đây chính là bảo vệ quê hương, một trò chơi tàn khốc, không phải hắn chết thì chính là tôi chết. Giờ khắc này, tất cả mọi người thanh tĩnh, cái chết của hậu thái không khiến người dị vật lùi bước, ngược lại đám vô vệ mà Kirilenko nắm trong tay càng trở nên điên cuồng hơn. Dị vật có tín ngưỡng của họ, mà tín ngưỡng là thứ đáng sợ, nó khiến cho họ không sợ chết. Dưới so sánh, trong một đoạn thời gian rất là dài, đệ nhị vật chưa từng có tín ngưỡng, tất cả mọi người chỉ thờ phụng chính mình. Nhưng bây giờ, họ lại có chung một tín ngưỡng, đó là bảo vệ đệ nhị vật. Một mình hậu thái lấy cách thức ngọc đá cùng vỡ diệt sát 4 vô vệ. Cái này có thể nói là mang tới cống hiến to lớn cho đệ nhị vật. Có thể bất đắc dĩ, 4 vô vệ còn lại sức mạnh đều không có tầm thường. Lại thêm trước đó, đám người Tiết Thường Kiến đều bị thương nặng, hoàn toàn không có sức chống đỡ nào. Mà Đàm Chí Minh và Dương Trung Bằng đã thành phế nhân từ trước. Dù sao sức mạnh tinh thần tiêu hao quá mức, thì không có cách nào dựa vào nước thuốc thuộc pháp để tiến hành khôi phục. Thường Nhạc Thiên là chiến lực mạnh nhất trong số giám đốc cấp cao. Tuy lấy một địch nhiều, nhưng song quyền nàng địch tứ thủ, chỉ mệt mỏi đối phó mà thôi. Tào Anh Cửu bị vây chặt, pháp vực đã tiêu hao tương đối. Hắn biết mình không thể kéo dài nữa, hoặc ngọc đá cùng vỡ như là hậu thái, hoặc lập tức gõ kẽn thu binh. Nhưng uy lực của chú pháp cấm kỵ của hắn không bằng hậu thái. Đồng thời, hậu thái có thể đánh chết 4 vô vệ kia, cũng vì có phụ ma của Đàm Chí Minh và kìm hãm của Tiết Thường Kiến. Lại thêm 4 người kia là yếu nhất trong 8 vô vệ. Cho nên, dù hắn thực sự không muốn sống, cũng chưa chắc có thể tạo được tác dụng gì. Chiến đấu cho tới lúc này, có thể nói không ai nghĩ mình có thể sống sót được nữa. Cho nên Tào Anh Cửu có suy nghĩ rút lui. Không phải vì mình sợ chết, mà cảm thấy nếu đánh tiếp nữa, người đều đánh tới hết sạch. Bên dị vực có hơn vạn người xâm nhập, bên họ cũng có hơn 8.000 người. Nhưng lúc này còn lại không quá 1.000 người. Huống chi, Kirilenko cực kỳ đê tiện, hắn luôn ra tay với các giám đốc cấp cao kia, mỗi lần ra tay đều giết từng người. Mọi người rút lui. Tào Anh Cửu cân nhắc hơn thua, cuối cùng đưa ra quyết định rút lui. Mà cái này có nghĩa con đường trở ngại của người dị vực khi vào đệ nhị vực đã hoàn toàn rộng mở. Bên Minh Phủ gõ kẽn thu binh, tất cả mọi người cố gắng rút lui. Nhưng đám vô vệ lấy Kirilenko và Hadaway cầm đầu, sao có thể để vịt luộc chính bay mất được. Vì vậy lại ra tay ngăn cản đám người Tào Anh Cửu, Tiết Thường Kiến. Cắn giết linh hồn, phệ hồn, nuốt hồn. Tấn công linh hồn mạnh mẽ của đám vô vệ kéo nhau đánh tới. Điều này cũng khiến cho đám người Tào Anh Cửu vốn đã không thể chống lại, càng bị thương nặng tới mức khó tưởng tượng được. Tào Anh Cửu, không thể yểm hộ họ nữa, không đi nữa thì ngay cả chúng ta cũng chết ở đây. Tiết Thường Kiến kêu khổ không thôi. Trước đó vì hắn mở ra năng lực thiên phú mà tiêu hao quá nhiều tinh thần lực. Tuy dựa vào cơ thể mạnh mẽ, chặn được rất nhiều đòn tấn công. Nhưng quỷ vật bảo vệ linh hồn, hắn chịu sự cắn xé của đám trùng cắn hồn mà gần như là tan vỡ. Chỉ cần quỷ vật của hắn bị phá, vậy thì hắn phải chết là điều chắc chắn. Hậu thái thiêu đốt sinh mệnh mình mới đốt lên ngọn lửa bảo vệ. Nhưng dưới khoảng cách thực lực như là rảnh trời thế này, dù họ có không cam lòng cũng phải nhìn nhận thực tế. Tào Anh Cửu do dự không chịu rời đi, Tiết Thường Kiến lại lo lắng hồ lên. Nể lại núi xanh, không lo không có củi đốt, Chúng ta còn nhiều thời gian. Không thì nếu ngay cả chúng ta cũng chết ở đây, đệ nhị vực thực sự là không có hy vọng gì. Tào Anh Cửu nhìn ở phía xa, nơi các nhân viên đang bị bão lốc linh hồn Kirilenko phóng ra cắn giết tàn nhẫn, tim hắn đang rỉ máu. Những người như là Thường Nhạc Thiên, Dương Trung Bằng này đều là thiên tài có tiềm lực vô tận của Minh Phủ. Họ chưa chắc không thể đánh vào vương tọa cấp tổng giám đốc. Nhưng lúc này, họ chỉ có thể trở thành con chốt, bị bỏ rơi trong tiếng thở dài bất đắc dĩ của Tào Anh Cửu. Đi! Tào Anh Cửu rốt cuộc quyết định, bắt đầu đánh ra từng đường thủ quyết lặp lại. Tiếng lẩm bẩm trong miệng càng lúc càng lớn. Sau đó một tấm lá chắn tạo thành từ ánh sáng ngũ sắc, hình thành trước mặt của hắn. Cắt đứt! Tào Anh Cửu thúc giục chú pháp cấm kỵ của hắn, khiến lá chắn ngũ sắc to lớn kia đánh tới, hướng đám người Kirilenko. Đợi đến khi tới gần, lá chắn ngũ sắc lại hóa thành năm thần quang với năm màu khác nhau, bùng nổ khắp xung quanh như là pháo hoa. Toàn bộ người động tới thần quang như là bị tia laser đâm qua người, trong phút chốc bị đâm rời lả tả. Đám người Kirilenko không dám nghênh chiến mà cố gắng chống lại hoặc là tránh ra xa. Tào Anh Cửu gặp phản ứng cắn trả, cả người đột nhiên ngã xuống khỏi cầu vòng. Tiết Thường Kiến lợi dụng khi đám người Kirilenko phân tâm, cũng mạo hiểm phóng quỷ vực ra, sau đó bắt Tào Anh Cửu lại, kéo theo mấy người gần đó dùng sức mạnh không gian của quỷ vực trốn cực nhanh. Thấy Tiết Thường Kiến và Tào Anh Cửu biến mất, Hà Đào Quầy và Sabonis còn muốn tiếp tục đuổi theo, nhưng bị Kirilenko ngăn cản. Chạy mất hai người, không tạo thành ảnh hưởng gì cho chúng ta. Nhanh chóng giải quyết hết đám tôm tép ở phía dưới này, đừng làm trễ nải thời gian của ngài vu thần. Đã hiểu. Nhận lệnh của Kirilenko, mấy vô vệ Hà Đào Quầy cũng không nghĩ đến chuyện mấy người Tào Anh Cửu chạy trốn nữa, mà hạ xuống chiến trường bắt đầu phát động tàn sát hàng loạt nhân viên Minh Phủ. Ba vô vệ mỗi người đứng một hướng, hình thành thế tam giác. Tiếp theo, họ lại hành động đồng nhất, bắt đầu thi triển chú thuật linh hồn. Hiển nhiên, định hợp sức hút hết linh hồn của toàn bộ nhân viên Minh Phủ ở trên chiến trường này. Tiếng ngầm sướng của ba người càng lúc càng lớn, vẻ mặt cũng trở nên càng lúc càng nghiêm túc. Tiếng chém giết trên chiến trường hoàn toàn bị tiếng ngầm sướng của họ nuốt mất. Các nhân viên Minh Phủ đau khổ ôm đầu ngã trên mặt đất, cả người co giật không thể khống chế vì từng cơn đau tới từ linh hồn. Đàm Chí Minh ngã trên đất, lưng đè lên trên hai đại vu sư bị hắn giết chết. Hắn đã không còn sức, không chỉ là không có sức giết địch, ngay cả hơi sức đứng lên cũng đã mất hết. Dương Trung Bằng gục ở vị trí cách hắn không xa, đang cắn răng chịu nhịn tiếng ngầm sướng của ba vô vệ một lúc, khiến cho linh hồn hắn chịu đau đớn cực lớn. Trung Bằng, xem ra hai anh em chúng ta phải chết ở đây, chuẩn bị xong chưa? Đàm Chí Minh cố gắng khiến cho giọng nói của mình lớn hơn một chút, lại khiến vẻ khổ sở trên mặt hắn tỏ ra kiên quyết hơn một chút. Rõ ràng hắn đang cười, nhưng nước mắt không cam lòng, vẫn không nhịn được mà chảy dài. Tôi chưa có chuẩn bị xong. Tôi mẹ nó hoàn toàn không có muốn chết. Tôi còn có tâm nguyện. Tôi còn có một người chưa có gặp được. Tôi muốn sống. Tôi muốn tiếp tục sống. Dương Trung Bằng ôm đầu. Tâm trạng của hắn càng sụp đổ, đầu của hắn càng thêm đau nhức. Hắn nhớ lại lúc bản thân chưa là cái gì. Không rời, không bỏ người yêu cùng đi bên cạnh mình. Xin thề vĩnh viễn ở cùng hắn. Xong khi hắn thay đổi số phận, khi hắn không còn vì củi gạo dầu muối, không còn vì cuộc sống làm căn bản nữa, thì cô đột nhiên qua đời trong một tai nạn giao thông. Tim của hắn đã chết. Mãi đến khi hắn gặp được Triệu Tĩnh Xu, cô gái giống như là bạn gái của hắn như đúc. Hắn cảm thấy đây là cơ hội mà ông trời tặng để mà bù đắp cho hắn. Hắn vô cùng quý trọng, có thể trả giá hết mọi thứ của hắn. Nhưng cuối cùng, cô cũng rời bỏ hắn mà đi. Hắn đau khổ tới không muốn sống. Hắn không nghĩ ra vì sao số phận phải hành hạ hắn như vậy. Hắn không cam lòng, không muốn buông bỏ, muốn cố gắng một lần. Nhưng khi hắn phấn chấn trở lại, dị vật xâm lấn, hắn cũng chìm trong tình trạng kiệt sức mà ngã ở đây. Như là một con bò rừng bị thợ săn bắn trúng, cảm nhận từng cơn đau tới từ vết thương, nhìn thợ săn cầm con dao lành lạnh đi từng bước một về phía của hắn. Lúc này, Dương Trung Bằng điên cuồng gầm lên một tiếng. Ngay sau đó hắn dùng pháp khí đào tròn cắt đứt cổ của mình. Đây là việc duy nhất hắn có thể làm, đó là tự tay kết liễu mình. Đàm Chí Minh cười ha hả, cười không cần lý do, trong lòng không có chút gợn sóng, vì cho dù là chết cũng phải có tôn nghiêm của hắn. Mấy người Hà Đa Quầy ngừng ngâm sướng, theo hai tay của họ vùng lên, chiến trường vẽ thành một hình tam giác, từ đó mọc lên một hình lập phương không gian nhỏ. Trong mắt ba người đầy màu xám trắng, cuối cùng chỉ hét lên hai tiếng. Rút hồn! Giờ khắc này, hơn 90% nhân viên Minh Phủ không giữ được linh hồn. Linh hồn của họ đồng loạt rời khỏi cơ thể, như là bị nam châm hút ra, bay về phía khối lập phương không gian kia. Còn một số cực ít người còn lại thì dựa vào thực lực mạnh mẽ và ý chí cực mạnh của họ vẫn phòng thủ chặt chẽ. Diệp Dương không kiên trì nổi. Ngay sau đó toàn thân hắn bộc ra ánh sáng chói mắt, xông thẳng vào đám vô sư. Sau đó hóa thành một tiếng vang thật lớn, cùng bốn đại vô sư biến thành vô số thịt vụn. Đám người Thường Nhạc Thiên và Ngô Minh, Khúc Bác là một trong tam đại quỷ vương lúc này cũng thi triển ra chú pháp cấm kỵ và năng lực thiền phú, muốn cố hết sức khiến cho một số đại vô sư chôn cùng với họ. Nhưng Kirilenko luôn để ý đến chiến trường từ đầu tới cuối, lại không cho họ có cơ hội này. Xé rách linh hồn. Theo sự xuất hiện của Kirilenko, tử thủ cuối cùng của ba người hóa thành bọt nước. Cảm giác trong đầu bị một trận gió mạnh lật ngược, tiếp theo ba người hoàn toàn mất đi ý thức. Trận chiến giằng co suốt 3 ngày 3 đêm, cuối cùng kết thúc bằng thắng lợi của dị vật và đại bại của đệ nhị vực. Trận chiến này, Minh Phủ tổn thất gần 8.000 chiến lực, chỉ có số người cực ít thừa dịp hỗn loạn chạy thoát. Còn sót lại hoặc là bị giết, hoặc là bị rút hồn. Mãi đến khi trận chiến này kết thúc, thần quang vẫn không giáng xuống. So với nỗi sợ thần quang trước kia, lúc này toàn bộ nhân viên của đệ nhị vực đều mong ngóng thần quang có thể giáng xuống, dù là đánh chết họ đi. Nhưng hiển nhiên, lời khẩn cầu này không trở thành hiện thực. Vì thần quang vốn có trong biển vô tận này đã bị quỷ môn hút sạch lúc Hạ Thiên Kỳ đại chiến với đám người Trình Tấn. Một điểm này là tất cả mọi người không dự liệu được, thậm chí là ý thức được. Không hề nghi ngờ, đây là trận đánh sỉ nhục nhất mà Minh Phủ từng trải qua từ trước cho tới bây giờ. Đại chiến giữa dị vật và đệ nhị vật không ảnh hưởng mọi người đang ở sân thí luyện tử vong. Dù Hạ Thiên Kỳ từng nghe người đàn ông khoác áo mang tô nói qua điện thoại chuyện dị vật và đệ nhị vật nối liền, nhưng vì đối phương không nói quá rõ ràng, cho nên lúc đó hắn vẫn cho là bên dị vật còn chưa có xâm lấn. Có điều tính toán thời gian thì tương đối nhanh. Ở trong đoàn tàu suốt ngày, trong quá trình Hạ Thiên Kỳ cũng thu xếp mấy người chuẩn bị một ít rượu và thức ăn. Mấy người họ sau này chắc chắn còn gặp mặt, nhưng Lưu Khiết thì không nhất định. Nên cái này coi như là chúc mừng Lưu Khiết, cũng coi như là chia tay sớm. Có điều vừa uống không được bao lâu, Tuyệt Đại và một người phụ nữ tóc xõa mặc váy dài xanh nhạt đi vào đoàn tàu. Hạ Thiên Kỳ từng nhìn thấy người phụ nữ kia ở Ngô Nhạc Thành trước kia. Sở dĩ hắn khắc sâu ấn tượng như vậy là về khuôn mặt và khí chất của người phụ nữ này không thua kém Lương Nhật Vân chút nào. Thậm chí, trên cảm giác còn cao hơn là Lương Nhật Vân một chút. Tuy khuôn mặt là thiếu nữ, nhưng không có e thẹn của thiếu nữ, chỉ có vẻ lãnh đạm không thể tả. Cái này cũng tạo thành đối lập rõ ràng với bộ dạng cực nhã của Tuyệt Đại. Chắc hai người là vợ chồng, vì Tuyệt Đại đi sau lưng người phụ nữ cùng vào. Không biết có phải là làm chuyện gì khiến người phụ nữ tức giận hay không. Mãi đến khi họ đi vào rồi, Tuyệt Đại còn bà xã, anh xa rồi, xin lỗi các loại. Không thèm để ý đến ánh mắt quái dị của mấy người Hạ Thiên Kỳ chút nào. Bà xã, em đừng tức giận mà. Em xem, vận may của chúng ta tốt bao nhiêu, tới đúng lúc họ đang ăn. Ngoài ra tình cảnh này cũng có thể hoài niệm. Đột nhiên hoài niệm cảnh tượng năm đó nói chuyện trên trời dưới đất với mấy người lão tứ trong đoàn tàu hỏng này. Em nói thời gian trôi nhanh biết bao nhiêu, thật khiến cho người ta thổn thức mà. Tuyệt Đại lẩm bẩm một mình không biết chán một hồi. Còn người phụ nữ bên cạnh hắn thì lười nghe hắn nói nhảm, lúc này nói thẳng với Hạ Thiên Kỳ. Tôi tới đón các người rồi đi. Vị mỹ nữ này tên là Phong Hoa, bà xã của tôi. Lúc này Tuyệt Đại giới thiệu với mọi người một câu. Vẻ mặt mọi người vẫn rất là quái dị, vì họ rất khó tưởng tượng được rốt cuộc hai người kia là vợ chồng. Không phải nói nhan sắc không tương đồng, mà là khiến cho người ta cảm giác như là hai loại người. Bà xã, đây chính là Tứ Quý Kỵ mà. Tuyệt Đại tự giới thiệu Phong Hoa cho mọi người xong, hắn lại chỉ vào Hạ Thiên Kỳ nói một câu. Có điều câu giới thiệu này cũng khiến cho mặt mũi mọi người nghe vào hơi mờ mịt, hiển nhiên không rõ ràng lắm Tứ Quý Kỵ là cái quỷ gì. Cái tên này sao? Có điều tên thì không có vấn đề gì, tôi biết có người như vậy là được rồi. Tuyệt Đại hoàn toàn không cho Hạ Thiên Kỳ thời cơ thêm lời giải thích, lại tiếp tục nói. thời gian eo hẹp, nhiệm vụ thì nặng, trừ cậu ra tất cả người đi hết đúng hay không? Ngữ khí của Tuyệt Đại rất là nhẹ nhàng, hoàn toàn không nghe chút ý tứ gấp rút nào. Hạ Thiên Kỳ nghe xong thì lắc đầu nói. Hai chúng tôi ở lại, các người dẫn họ đi đi. Sao, còn có người muốn ở lại với cậu sao? Chân ái mà. Tuyệt Đại có hơi ngạc nhiên nhìn Lãnh Nguyệt, sau đó hỏi Lãnh Nguyệt. Thế nào? Lẽ nào sương thí luyện tử vong này còn chưa khiến cậu nhận rõ ra thực tế hay sao? Lần trước tôi chỉ muốn nói, nhưng các người cứ kiên quyết muốn vào. Tình cảm giữa các người, cá nhân tôi thật sự là rất tán thưởng, nhưng cách thể hiện của các người tôi rất không đồng ý. Tuyệt Đại nói tán thưởng, thật sự không chỉ nói một chút mà là thôi. Từ lần đầu tiên hắn gặp mấy người Hạ Thiên Kỳ, đúng lúc họ thấy được những bóng dáng mà họ đã sớm đánh mất ở những người này. Đồng thời nghiêm túc mà nói, tình cảm của mấy người Hạ Thiên Kỳ còn mạnh hơn họ rất là nhiều. Vì lúc đó họ thuộc về ngoài mặt không hợp, trong lòng cũng không hợp, cẩn thận cũng không ít. Nên chính vì tán thưởng sự đoàn kết của mọi người, hắn mới nảy ra ý định khuyên một lần nữa. Lúc đó cho mấy người Lãnh Nguyệt đi vào, kỳ thực để rèn luyện họ chỉ chiếm một phần nhỏ mà thôi. Nguyên nhân thật sự ở chỗ, hắn hy vọng sự tàn khốc của sương thí luyện tử vong cho mấy người Lãnh Nguyệt hiểu. Dù họ có không cam tâm đi nữa, cũng không thể kề vai tác chiến với Hạ Thiên Kỳ. Dù sao Hạ Thiên Kỳ là thần tử, đối tượng phải đối mặt trong tương lai đều là nhân vật lớn thực sự đứng ở đỉnh cao thế giới này, là người có cơ hội đoạt lấy thần vị nhất. Họ cứ khăng khăng không chịu giác ngộ như thế này. Nói dễ nghe một chút là không đành lòng để anh em chiến đấu một mình. Nói khó nghe một chút là sợ còn chưa đủ phiền phức. Tuy Đại như cười, như không, nhìn Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt như là nghe không hiểu hắn nói bóng gió cái gì, mà là tỉnh rụi trả lời một câu. Không liên quan gì tới hắn. Hạ Thiên Kỳ nghe xong không cảm thấy xấu hổ, vì cái miệng của Lãnh Nguyệt không nên quá cứng rắn. Lúc hắn ta bằng lòng giải quyết một chuyện, đã chứng minh tâm tư bị người đoán được. Được rồi, các người đã có quyết định, tôi không nói nhảm nữa. Bà xã, em dẫn họ về hiện thực trước đi. Đi thôi. Lúc này Phong Hoa ra hiệu cho mấy người Triệu Tĩnh Xu, Lương Nhật Vân tới bên cạnh của cô. Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt, các anh nhất định phải cẩn thận, chúng tôi chờ các anh trở về. Triệu Tĩnh Xu và Lương Nhật Vân có chút không yên tâm dặn dò hai người. Yên tâm đi, nhất định là không có vấn đề. Sau khi trở về gửi lời hỏi thăm của tôi cho chú Triệu và mấy người Mộng Kỳ, Ngô Địch. Chờ Hạ Thiên Kỳ nói xong những lời này, Phong Hoa đã dẫn theo ba cô gái rời khỏi đoàn tàu, sau đó bóng dáng biến mất ngoài đoàn tàu. Trong nháy mắt họ biến mất, Hạ Thiên Kỳ cảm giác tồn tại của quỷ vật, hiển nhiên Phong Hoa cũng là một tổng giám đốc cấp cao. Trong đoàn tàu thiếu ba người, lập tức trở nên trống vắng. Tuyệt Đại thì không có ý tứ muốn đi, lúc này ngồi xuống ghế, sau đó khui một lon bia, uống ừng ực như là khát nước. Mãi đến khi uống cạn một lon, hắn mới hồ to quá đã, ném lon trống rỗng trên mặt đất. Anh còn có chuyện gì sao? Hạ Thiên Kỳ thấy Tuyệt Đại không ký định rời đi, hắn có chút khó hiểu hỏi. Không phải cậu yêu cầu lão tứ tìm người dẫn cậu đi gặp Steven sao? Nói sẽ tìm hiểu thêm chuyện của người tiên phong. Phải cậu nói hay không? À, đúng là tôi nói. Tôi cho là anh ta sẽ gửi địa chỉ cho tôi, để tôi tự đi tìm. Bên Steven có chút trở ngại, cho nên tạm thời cậu không thể gặp hắn được. Chuyện cậu muốn biết, để tôi nói cho cậu biết đi. Nói tới đây Tuyệt Đại đột nhiên cười xấu xa, sau đó đùa giỡn với Hạ Thiên Kỳ. Bí ẩn này không thể nói bậy được, cho nên cậu định cho tôi lợi ích gì đây? Lợi ích? Hạ Thiên Kỳ thấy điệu cười trên mặt của Tuyệt Đại, cũng biết đối phương đang trêu chọc hắn, vì vậy hắn cũng giả vờ nghiêm túc suy nghĩ một chút. Sau đó ánh mắt đảo qua Lãnh Nguyệt, mặt lạnh không có nói gì đứng cách đó không xa. Sau đó che miệng, nhỏ giọng nói. Anh xem cúc hoa tươi mới của hắn thế nào? Tôi thấy không tồi. Tuyệt Đại gật đầu, sau đó hai người đều phá lên cười. Còn Lãnh Nguyệt thì trầm mặt, hừ lạnh một tiếng rồi đi một mình tới vị trí khá xa họ, tỏ vẻ lười biếng phản ứng với hai người biến thái này. Khi hai người cười xong, Tuyệt Đại lại trở nên nghiêm túc. Kỳ thực trước đó tôi từng tiết lộ cho cậu một vài chuyện liên quan tới chúng tôi. Cậu hẳn là còn nhớ chứ? Đương nhiên là Hạ Thiên Kỳ còn nhớ Tuyệt Đại và người đàn ông khoác áo màn tô từng nói cho hắn vài chuyện. Chỉ là những chuyện kỳ đều là ngắt quãng, cũng có rất nhiều điểm mập mờ. Còn nhớ. Thấy Hạ Thiên Kỳ gật đầu, Tuyệt Đại lại nói. Người tiên phong thoát ly khỏi người thi hành trong sương thí luyện tử vong này. Mà kỳ thực, số lượng người thi hành không ít hơn nhân viên mình phủ. Vì sương thí luyện tử vong là một không gian đặc thù. Một điểm này sau khi cậu đi vào đây sẽ có cảm nhận cực kỳ trực quan. Chẳng hạn như là có sức nén cực mạnh. Dù bên ngoài cậu là cấp tổng giám đốc cấp cao, nhưng vào đây rồi mạnh nhất cũng chỉ là cấp ác quỷ đỉnh cấp mà thôi. Cái sức nén này là áp dụng với cậu, cũng có áp dụng với quỷ vật y như vậy. Nhưng cậu cảm thấy cái đó tương đối có lợi hay không? Tuyệt Đại nói một hồi rồi đột nhiên ném cho Hạ Thiên Kỳ một vấn đề. Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ một chút, nhưng lắc đầu không quá chắc chắn, cũng không có trả lời. Kỳ thực vấn đề này rất dễ trả lời. Có lợi với phe nhân loại. Sức mạnh bị đè nén. Sức phá hoại bộc phát ra sẽ yếu đi. Tổn hại tới không gian sẽ chậm lại. Thêm vào lấy tổng giám đốc và cấp tổng giám đốc đỉnh cấp làm ví dụ. Tuy hai bên là cùng cấp, nhưng thực lực chênh lệch rõ ràng. Nhưng nếu ở trong sân thí luyện tử vong này, mức chênh lệch sẽ giảm xuống tới mức độ lớn nhất. Ví dụ như mức chênh lệch giữa lệ quỷ và lệ quỷ đỉnh cấp, sẽ có chỗ chênh lệch lớn giữa ác quỷ và ác quỷ đỉnh cấp sao? Hạ Thiên Kỳ nghe tới đây, đã có chút hiểu rõ ý mà Tuyệt Đại muốn nói với hắn. Cho nên, mới có nhiều quỷ vật bị kéo vào nơi này, đúng hay không? Vì khả năng chúng tạo thành phá hoại ở nơi này còn ít hơn so với bên ngoài nhiều. Xem ra, cậu đã hiểu ý của tôi. Sở dĩ tôi muốn nói về sân thí luyện tử vong này với cậu, vì đây là bắt nguồn của người tiên phong, đồng thời cũng là bắt nguồn của Minh Vũ. Tuy nơi này được gọi là sân thí luyện tử vong, nhưng cũng có thể gọi là phòng thí nghiệm. Ban đầu nhân loại không có sức mạnh để mà chống lại quỷ vật, nhưng luôn có khả năng suy nghĩ. Đó là nhân loại có thể lợi dụng sức mạnh của quỷ vật để chống lại quỷ vật hay không? Có thể đây là nguyên nhân nhân loại có sức mạnh chiến thắng quỷ vật. Nên cậu xem, người trong sân thí luyện tử vong này, mặc kệ mạnh yếu như thế nào, chỉ cần là người ở trong nơi này, đều là người có thể chất quỷ vật. Cậu và tôi cũng như vậy, trong cơ thể cũng đầy sức mạnh quỷ vật. Nhưng là một thí nghiệm muốn cho ra kết quả, thì phải thực hiện hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn thí nghiệm. Vì vậy cần có một hơi dùng để thí nghiệm. Ban đầu là có một số hiện thực phía dưới nơi này, nhưng về sau, thí nghiệm có kết quả lại thành lập sân thí luyện tử vong này. Đây cũng là vì sao có rất nhiều hiện thực rất là kỳ lạ. Cũng chính là vì chúng bị tàn phá to lớn trong quá trình thí nghiệm, cho nên thời không hỗn loạn không có cách nào sửa chữa lại được. Tôi nói với cậu những lời này cũng không có bằng chứng cụ thể nào, vì thần sẽ không nói bất cứ chuyện gì với chúng ta. Mọi thứ đều xuất phát từ suy đoán của Lão Tứ và Trừng Bình. Có lẽ sẽ có chênh lệch, nhưng hiển nhiên là trên logic không có vấn đề gì. Hạ Thiên Kỳ biết Lão Tứ mà Tuyệt Đại nói tới là người đàn ông khoác áo măng tô kia. Đồng thời hắn cũng cảm thấy cái logic này không có vấn đề. Vì Tuyệt Đại nói xong, suy nghĩ của hắn cũng trở nên mạch lạc hơn. Dù sao hắn từng sinh sống trong thị trấn quỷ. Tuy nơi đó phong ấn tàn hồn quỷ thần, nhưng bản thân là một không gian quái dị. Chính vì chúng tôi suy đoán chuyện này, cho nên chúng tôi vẫn cảm thấy thần như là nhà khoa học vậy. Hắn luôn suy nghĩ tìm kiếm cách hoàn toàn giải quyết quỷ vật, đồng thời nhận được tiến triển lớn vô cùng. Tiến triển của hắn chủ yếu quyết định ở hai mặt. Một mặt là nhân loại có thể lợi dụng sức mạnh của quỷ vật để mà đối kháng quỷ vật. Còn mặt kia thì nhân loại có thể lợi dụng sức mạnh tự nhiên để đối kháng quỷ vật. Cái trước là người chủ thể chất quỷ vật, cái sau là người chủ thuật pháp. Hai bên đều có ưu khuyết, nhưng đều có một vấn đề. Đồng thời vấn đề này, thần luôn không có cách nào giải quyết được. Là vấn đề gì? Đều có cái hạn chế to lớn của riêng mình. Người chủ thuật pháp sử dụng năng lực tự nhiên. Nhưng năng lực tự nhiên xuất phát từ thế giới này, bị thế giới này vây khốn, không có cách nào thoát ra được. Người có thể chất quỷ vật, vận dụng sức mạnh quỷ vật, nhưng bị bản chất của nhân loại trói buộc. Cái này trực tiếp đưa tới một vấn đề lớn. Không có cách nào sinh ra kẻ vượt qua thần. Không thể vượt qua thần, cũng không thể vượt qua quỷ thần. Vì vậy lại có một tai họa ngầm trí mạng. Một khi có quỷ thần vào, vậy thì nên làm cái gì đây? Trận thần chiến xảy ra trước đó đã chứng thực một sự thật tàn khốc. Đó là thần không có cách nào tiêu diệt quỷ thần, chỉ có thể bỏ ra cái giá cực lớn để mà phong ấn. Thần phong ấn quỷ thần khắp nơi, vì thế thậm chí không tiếc chia cắt không gian. Vì lo lắng một ngày, quỷ thần sẽ phục sinh. Có lẽ vì cảm giác mình đã không có năng lực để chống đỡ mảnh thế giới này. Cho nên, thần lại vạch ra kế hoạch một thí nghiệm mới. Kế hoạch thí nghiệm này chính là kế hoạch thần tử. Kế hoạch thần tử dành như là ý nghĩa, nuôi đứa con của thần cũng là người nối nghiệp của thần. Nhưng theo những gì tôi nói với cậu trước đó, đầu là một kế hoạch không có khớp logic, chứ nói chỉ dùng tới trên thực tế. Vì không thể nào có người vừa ra đời đã giống thần. Vậy thì kế hoạch thần tử ra đời cũng không có ý nghĩa gì. Như một giáo sư có một đứa con trai ngốc, mà kệ cậu dạy dỗ nó như thế nào, cậu cũng không có cách nào dạy dỗ nó thành giáo sư. Quả thật như vậy, rất không hợp logic. Hạ Thiên Kỳ cũng tán thành nghi ngờ của Tuyệt Đại. Chỉ có một số ít người tiền phòng biết kế hoạch thần tử. Họ có thân phận tương đối quan trọng trong số người tiền phòng. Có thể tính là thị vệ của thần, có thể biết nhiều chuyện hơn những người tiền phòng khác. Kế hoạch thần tử là chỉ có 5 người họ biết, nhưng chọn bao nhiêu người, những chuyện này họ không quá rõ ràng. Vì thần không nói thẳng người được chọn biết, mà là một người nói cho mấy người. Nghe tới đây, nhất định là cậu đang nghĩ thần đang lo lắng chuyện gì. Đồng thời cũng có thể chứng minh thần rất xem trọng chuyện này, không cho phép có bất kỳ tổn thất nào. Mà nếu quay lại logic trước đó của chúng ta, một kế hoạch hoàn toàn không thể thực hiện được, lại được thần coi trọng như vậy, đồng thời còn bảo vệ chặt chẽ, logic này cũng quá là không thông. Ý anh là nói, thần đã tìm được kẻ vượt qua mình sao? Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy sống lưng phát lạnh. Chỉ có thể nói có khả năng này, vì thần đang bị thương nặng sau trận đại chiến với quỷ thần. Lúc này đã cực kỳ suy yếu, chắc chắn điểm này là thật. Cho nên phàm là có chút khả năng, hắn đều chọn liều lĩnh. Vì nếu không thử, tất nhiên nhân loại sẽ bị quỷ vật tiêu diệt. Nếu thử, ít nhất còn có một chút cơ hội. Chỉ cần có thể tìm được cách diệt quỷ vật, không khác nào nói nhân loại có đường sống để mà thở. Có thể đây mới là nguyên nhân thực sự mà kế hoạch thần tử ra đời. Nói ra chuyện này một mạch, vẻ mặt của Tuyệt Đại mới dần trở nên nhẹ nhõm. Sau khi cầm lon bia lên ở trên bàn thì đưa cho Hạ Thiên Kỳ, lại nghe hắn hỏi lại. Biết chuyện này rồi, còn có gì muốn nói hay không? Cảm giác lớn nhất của tôi là đang nghĩ, những người gọi là tử thần như là chúng tôi, có thể đều là tốt thí cho thần đột phá hạn chế của bản thân hay không? Hạ Thiên Kỳ nói xong, Tuyệt Đại không khỏi giật mình. Hiển nhiên không ngờ Hạ Thiên Kỳ đột nhiên hỏi một câu như vậy. Nhưng ngược lại, hắn cảm thấy Hạ Thiên Kỳ đưa ra giả thuyết như vậy cũng không sai. Vì rốt cuộc, thần là thứ gì? Tới giờ họ không dám nói, lấy được một kết luận thực sự. Thần trong ấn tượng của mọi người, hoặc là thần trong tín ngưỡng, đều không là vụ lợi, là bác ái, là không gì không làm được. Nhưng thần trong mắt của kẻ mạnh, chỉ cần thỏa mãn một điều kiện thì không gì là không làm được. Hoặc có thể dùng cực kỳ mạnh mẽ để mà hình dung. Chỉ mạnh mẽ tới mức không một ai dám không nghe lời, không ai dám chống lại. Như vậy, hắn chính là thần. Vậy thì thần là thứ gì? Mặc kệ là Trường Phong Vũ hay là Trường Bình đều cảm thấy, thần chỉ là một người mạnh mẽ tới cực điểm, có danh hiệu xưng hô cho thực lực của mình. Nói trắng ra trong mắt của họ, thần là danh hiệu của một chức vị, là hoàn toàn bất đồng với thần trong nhận thức, trong tín ngưỡng của người bình thường. Như trên tổng giám đốc là tổng giám đốc cấp cao, mà trên tổng giám đốc cấp cao là người mà mấy người Hạ Tiên Kỳ cho là boss, là thần mà những người tiên phong gọi kìa. Cho nên hắn thấy nghi ngờ của Hạ Tiên Kỳ, dù khiến hắn có chút không thể tưởng tượng được, nhưng không có chỗ nào là không hợp lý. Nếu thần chỉ là một cấp bậc, vậy thì rất khó nói, hắn sẽ không vì theo đuổi cấp cao hơn mà lừa gạt một số người, hy sinh một số người, thậm chí hy sinh toàn bộ thế giới. Hết tập 241. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.